Chàng rể siêu cấp, chương 159, cậu chủ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên, nơi này không có chuyện của anh tới làm gì? Đường Long tỏ ra bất mãn nói. Hàn Tam Thiên đi đến trước bàn làm việc trực tiếp ngồi trên vị trí của Trung Lương. Động tác này càng làm Đường Long nhìn thấy mà nổi giận. Đồ chó má này cũng dám ngồi trên vị trí của Trung Lương. Trung Lương coi mày là bạn cũng không phải lý do để mày lên mặt. Người ta là người của nhà họ Hàn, mà mày chỉ là đồ bỏ đi ở thành phố Thiên Vân mà thôi. Hàn Tam Thiên, anh thật là mặt dày võ sĩ, anh Trung xem anh là bạn bè là anh đã có phúc ba đời rồi, anh cũng dám tùy tiện ngồi trên vị trí của anh Trung. Đường Long lạnh giọng trách cứ, bạn bè, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi Trung Lương, chúng ta là bạn bè sao? Sắc mặt Trung Lương tái xanh, con mẹ nó mày muốn chết tại sao phải kéo tao chết cùng? Vội và nói với Hàn Tam Thiên, tôi không có tư cách. Hàn Tam Thiên nhìn về phía Đường Long, nhún vai nói. Đã nghe chưa, anh ta không có tư cách trở thành bạn bè của tôi. Đường Long mơ hồ 360 độ, Trung Lương không có tư cách. Không có tư cách trở thành bạn của Hàn Tam Thiên. Làm sao có thể, người này chỉ là một đồ vô dụng mà thôi, ai cũng có thể dẫm lên đầu Hàn Tam Thiên, sao Trung Lương lại không có tư cách chứ? Đường Long móc lỗ tai của mình, khẳng định là nghe lầm, nếu không là tai xuất hiện ảo giác. Trung Lương không có tư cách. Không có tư cách trở thành bạn của Hàn Tam Thiên, làm sao có thể, người này chỉ là một đồ vô dụng mà thôi, ai cũng có thể dẫm lên đầu Hàn Tam Thiên, sao Trung Lương lại không có tư cách chứ? Đường Long móc lỗ tai của mình, khẳng định là nghe lầm, nếu không là tai xuất hiện ảo giác. Anh Trung, anh sao vậy? Đường Long không hiểu hỏi. Trung Lương nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, tim gan run rẩy, cũng không thế để Đường Long nói hưu nói vượn như vậy nữa, nếu không bị tên ngu này liên lụy thì anh ta ngay cả dám cũng không bằng. Cậu chủ nhỏ, cậu muốn xử lý Đường Long thế nào? Trung Lương hỏi, lời nói này của anh ta hiển nhiên là đang cố ý tiết lộ tin tức cho Đường Long, để Đường Long biết Hàn Tam Thiên có thân phận gì. Mà nói ra câu nói này, Trung Lương bất chấp nguy hiểm, một khi Hàn Tam Thiên không hài lòng về chuyện này, cuộc đời này của anh ta cũng coi như là chấm dứt. Nhưng nhìn dáng vẻ của Hàn Tam Thiên hình như cũng không hề tức giận. Lúc này sắc mặt Đường Long lại trắng bệch chỉ trong nháy mắt. Cậu chủ nhỏ là có ý gì? Tại sao Trung Lương phải gọi Hàn Tam Thiên là cậu chủ nhỏ? Anh ta là người của nhà họ Hàn, có thể được anh ta gọi là cậu chủ. Trong đầu Đường Long giống như có sấm nổ, khiến cả người anh ta chấn động đến mức hồn phi phách tán. Hàn Tam Thiên, chẳng lẽ anh ta là người của nhà họ Hàn sao? Dầm một tiếng, Đường Long vô lực quỳ trên mặt đất không dám tin nói với Hàn Tam Thiên. Anh là người nhà họ Hàn. Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói. Tôi đã không phải người nhà họ Hàn từ lâu rồi, khi làm người nhà họ Hàn với tôi mà nói là một sự khinh thường, tôi chính là Hàn Tam Thiên. Đường Long không hiểu đây là ý gì, nhưng sắc mặt Trung Lương càng thêm khó coi, anh ta không xem mình làm. 1827 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 215. 129A Cha Ninh người nhà họ Hàn là có ý gì? Là không để nhà họ Hàn vào mắt phải không? Dù sao nhiều năm qua anh âm thầm sắp xếp rất nhiều, ngay cả công ty Tam Thiên đều là anh bí mật xây dựng nên, có lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở thủ đô cười nhạo nhà họ Hàn nằm mơ cũng nghĩ không ra, người lợi hại chân chính của nhà họ Hàn không phải là Nam Cung Thiên Thu, càng không phải Hàn Quân mà là cậu chủ nhỏ danh tiếng không hay này. Lấy lòng dạ và thủ đoạn của anh tạo dựng nên một nhà họ Hàn huy hoàng hơn lần nữa tuyệt đối không thành vấn đề. Đây là muốn đập kỷ lục mới. Trung Lương cảm giác da đầu tê dại, giống như là có dòng điện chạy qua, cho tới bây giờ, anh ta mới hiểu rõ cậu chủ nhỏ là người đáng sợ cỡ nào. Lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, Trung Lương nói. Cậu chủ nhỏ, kiếp này Trung Lương chỉ trung thành với một mình anh, nếu phản bội trời chu đất diệt. Hàn Tam Thiên cười nói. Không cần phải vội và bày tỏ lòng trung thành với tôi như vậy, tôi đã cảnh cáo anh phải đối xử tử tế với Trương Linh Hoa, mà anh... Đã làm cái gì? Trung Lương sợ đến mức quỳ trên mặt đất đầy hốt hoảng nói. Cậu chủ nhỏ, xin lỗi, là tôi thất trách, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi, sau này tôi nhất định sẽ nghe lời dặn dò của anh. Hàn Tam Thiên đứng lên, đi đến trước mặt Trung Lương, trên cao nhìn xuống, nói. Anh có bí mật giấu tôi có thể hiểu, dù sao trong mắt anh tôi chỉ là bến cảng cho anh nghĩ tạm thời mà thôi, chủ nhân chân chính trong lòng anh vẫn là Hàn Quân nhỉ. Mồ hôi lạnh trên trán Trung Lương như là đậu nành, nhỏ xuống tí tách. Lúc trước đúng là anh ta có ý nghĩ như vậy, bởi vì không cần biết nhà họ Hàn cho Hàn Tam Thiên cơ hội bao lớn, ở trong mắt Trung Lương, anh tuyệt đối không thể nào đều thắng Hàn Quân, dù sao Hàn Quân là người Nam Cung Thiên Thu xem trọng, mọi thành tích của Hàn Tam Thiên đều không thể nào sánh bằng một câu của Nam Cung Thiên Thu.